Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Phòng hỏa chống trộm. Vốn là ở Thiên Tầm Tật là thần hải bên trong, hẳn là Thiên Tầm Tật sân nhà. Bỉ Bỉ Đông đánh không lại Thiên Tầm Tật, có thể Thiên Tầm Tật có thể làm sao? Thu thập Bỉ Bỉ Đông, hắn thật sự là không dám làm loại chuyện kia, ni mã còn không đem hắn hút khô a. Có điều cuối cùng, Thiên Tầm Tật như thế nào đi nữa không có biện pháp, vẫn không thể nào tránh được trừng phạt. Lần này cân nhắc đến đón lấy còn có đang chính sự muốn làm. Hơn nữa mình đã đến bình cảnh, cho dù là đem Thiên Tầm Tật ép khô cũng thăng không được cấp. Cho nên nói ở thời khắc cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông buông tha Thiên Tầm Tật, không có tiếp thu những thứ đó. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cuối cùng vẫn là xanh long hoạt hổ, nguyên thần chi lực không có gì tổn thất. Chờ Bỉ Bỉ Đông rời đi Thiên Tầm Tật thần hải sau khi, Thiên Tầm Tật trong cơn giận dữ làm cho nàng biết làm như thế hậu quả. Khinh Vũ cùng Nhị Long vốn tưởng rằng Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông sẽ yên tĩnh. Dù sao cũng là ngày thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông hẳn là không có cái kia mặt chứ. Có điều cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn không có làm cho các nàng thất vọng. Như vậy kỳ thực cũng không thất, mất làm một việc tốt. Đã có quá một lần kinh nghiệm Liễu Nhị Long, nhìn thấy thời cơ gần như sau khi lại xông vào. Khinh Vũ suy nghĩ một chút, cảm giác mình muốn kéo vào cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ, cũng là cùng Nhị Long cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông thiếu một chút trực tiếp bị tức không còn. Có điều cuối cùng cũng may Thiên Tầm Tật là ôm nàng một người ngủ, vẫn tính thăng bằng một tí tẹo như thế, cũng không phải giường không đủ lớn. Mặc dù nói này một tấm không phải Thiên Tầm Tật có thể làm riêng loại cực lớn, nhưng bốn người chen một chút vẫn là có thể. Nhưng nếu là như vậy, ai không bị ôm ai lúng túng. So hai cái kẻ xâm lấn ở đối Bỉ Bỉ Đông Diệu Vũ giao uy một phen sau, cuối cùng được ý địa rời đi. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật có chút không quá tinh thần dáng vẻ. Không nên hiểu lầm a, làm người bọn họ chẳng qua là không ngờ như thế cờ tỷ phú tới. Sau khi thức dậy, để tỏ lòng bồi tội, Thiên Tầm Tật đem Hãn Hải Càn Khôn cháo đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tối ngày hôm qua không nói, cũng không đại biểu nàng sẽ không thu sau tính sổ. Có điều nhớ tới hình như là chính mình tự tìm, mặt sau cũng là này hai cái tao hồ ly quá. Thiên Tầm Tật thật giống cũng không có làm gì sai, trái lại hắn còn đi Thiên Đấu Hoàng cung mượn cái này thần khí. Vì chính mình mà mượn, vốn là dự định cùng Thiên Tầm Tật hào hào toán tính sổ, nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chỉ là yên lặng tiếp nhận Hãn Hải Càn Khôn cháo, dựa theo Thiên Tầm Tật là phương pháp, đem tinh thần lực thả vào xem. Không một hồi, Bỉ Bỉ Đông cả người đều là duy trì bất động tư thế. Thiên Tầm Tật hộ vệ ở một bên, bảo đảm Bỉ Bỉ Đông an toàn. Sau 10 phút, Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra. Nói thế nào? Thiên Tầm Tật quan tâm hỏi. Hãn Hải Càn Khôn cháo, nếu như lấy được nó tán thành, như vậy truyền thừa hải thần thần vị trên căn bản là thỏa thỏa được. Bởi vì trong này có hải thần lưu lại thần niệm, được nó nhận chủ chẳng khác nào là bị hải thần nhận rồi. Lần này, Bỉ Bỉ Đông có thể coi là hiểu trước Thiên Tầm Tật thống khổ, để thần khí này nhận chủ, nhưng là tiêu hao Bỉ Bỉ Đông đại lượng tinh thần lực, lập tức liền thiếu hụt rồi. Có điều mà, có thể có được món này thần khí, có thể có được hải thần tán thành, đây là đáng giá. Bỉ Bỉ Đông như thực địa nói rồi chuyện này. Rất tốt bảo bối, xem ra ngươi chính là đời tiếp theo hải thần rồi. Tham gia hải thần thần thi, lấy Ninh Vinh Vinh thiên phú đều có thể đỉnh cấp 7 thi. Bỉ Bỉ Đông thiên phú tuyệt đối có thể ở tại bên trên một thi cũng không phải không có cơ hội. Bỉ Bỉ Đông ngại ngùng địa điểm gật đầu, trong lòng có chút không rõ vì sao, rất xoắn xuýt, nếu như chính mình thật sự thành hải thần, thanh xuân mãi mãi, vĩnh sinh bất tử, có thể đến vào lúc ấy, Thiên Tầm Tật làm sao bây giờ? Thiên Tầm Tật không thành thần, lại quá 20-30 năm liền muốn bắt đầu già yếu. Lại quá chừng 100 năm cũng sẽ bị chết. Bỉ Bỉ Đông trong lúc nhất thời rất là xoắn xuýt, không biết làm thế nào mới tốt, nhưng nàng cũng không nói gì. Hai người hiện tại cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì hiện tại Thiên Đấu Hoàng Thành đều ở náo loạn bên trong. Toàn thành đều ở siêu tra, bất luận người nào đều tránh không khỏi. Hiện tại cũng không ra thành, chỉ có thể tiến vào. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hiện tại đều cũng coi là phong hào đấu la. Có thể còn như vậy đích tình huống bên dưới muốn lặng yên không một tiếng động rời đi cũng rất khó. Chỉ có thể trước tiên ở lại chỗ này, chờ Phong Thanh sau khi đi qua lại tìm cơ hội rời đi. Cho tới Thiên Đấu Đế Quốc người đến kiểm tra phòng thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật đều trốn đến Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong. Luyện hóa Hãn Hải Càn Khôn Cháo Bỉ Bỉ Đông chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể dễ dàng làm được. Bị Hãn Hải Càn Khôn Cháo bao trùm sau đó, người ngoài liền không nhìn thấy bọn họ. Lần này không chỉ là Hoàng Thất, liền người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều gia nhập hỗ trợ. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ không bình thường, tránh thoát một đợt tiếp một đợt siêu tra. Cuối cùng Thiên Tầm Tật bên này là bị tiêu trừ hoài nghi. Trong lúc buổi tối, Bỉ Bỉ Đông đều trực tiếp đem Thiên Tầm Tật chiếm đoạt. Hướng về này hai cái, tuyên thệ chủ quyền. Hơn nữa, ở mỗi lần trước khi ngủ, Bỉ Bỉ Đông đều sẽ tự mình đi đem cửa quan đến chặt chẽ. Một lần vẫn chưa yên tâm, còn muốn kiểm tra xong mấy lần sau khi mới có thể ngủ. Bỉ Bỉ Đông có một chút không có cảm giác an toàn. Nàng sẽ không lại cho những kia không biết liêm sỉ nữ nhân chút nào cơ hội. Chí ít mình ở thời điểm, những người kia không có cơ hội. Mỗi lần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bộ dạng đáng yêu kia, Thiên Tầm Tật đều là không nhịn được cười. Bất quá đối với Bỉ Bỉ Đông độc bá chính mình, hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao trước lúc này, hắn còn không phải đem người nào đó lạnh nhạt một ít người, cho nên nói hiện tại muốn cân bằng một hồi. Như thế nào đi nữa nói, Bỉ Bỉ Đông lại một lần mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thêm một người muội muội, khoảng thời gian này trước hết chấp nhận nàng. Đợi hơn 20 ngày, Thiên Đấu Hoàng Thất cũng cảm thấy tìm về Hãn Hải Càn Khôn Cháo cơ hội không lớn. Cũng là từ từ phóng quyền, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không có vì vậy hành động. Dù sao hai người bọn họ đều là kẻ ra đời, điểm ấy trò vặt vẫn là nhìn ra được. Nhất định là Thiên Đấu Hoàng Thành mưu kế. Nếu quả như thật vào lúc này đã đi, nói không chắc trực tiếp đã bị tóm gọn. Dù sao, nhúng tay chuyện này phong hào đấu la khả năng có 4-5 cái, Thiên Tầm Tật cũng không dám mã hổ bất cẩn. Lại đợi gần như 10 ngày sau đó, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mới ở một cái buổi tối, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau khi đi ra ngoài, cất bước một quãng thời gian, Thiên Tầm Tật liền đem chính mình trước vật cưỡi phi ưng gọi đến đi ra. Này phi ưng đã bị Thiên Tầm Tật dùng ngự thú thuật cho đã khống chế. Ngự thú thuật bắt nguồn từ đấu khí đại lục, trước đến Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài vì để tránh cho quá mức lôi kéo người ta chú ý. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều là bộ hành tiến vào bên trong. Kỳ thực Thiên Tầm Tật đang nghĩ, trong tay mình cái này ngự thú thuật đối với khinh vũ loại này vốn là thú. Bây giờ là người tồn tại có tác dụng hay không? Mặc dù nói hắn rất tò mò, nhưng hắn đúng là vẫn còn chưa hề đem cái bí pháp này dùng ở khinh vũ trên người. Điều động khinh vũ, Thiên Tầm Tật có cái khác càng thuận tiện biện pháp, không chỉ rất thực dụng, còn có thể để hắn trải nghiệm một hồi cưỡi ngựa lao nhanh cảm giác. Cái kia biện pháp so sánh với đó hẳn là tốt hơn. Ừ, cái phương pháp này rất đơn giản. Trực tiếp nắm lấy Khinh Vũ hai con thỏ lỗ tai là được. Tiểu Vũ đều có lỗ tai nhỏ. Khinh Vũ cái này làm mẹ sẽ không có. Hai con vành tai lớn chỉ cần bị Thiên Tầm Tật bắt vào tay. Khinh Vũ sẽ ngoan ngoãn. Đến cạnh biển hồ Bai Can thành này một tòa ven biển chi thành sau. Thiên Tầm Tật liền để Phi Ưng đến phụ cận trong rừng rậm đi nghỉ ngơi. Hải Thần Đảo, Thiên Tầm Tật dự định đi thuyền đi. Nhập gia tùy tục mà. Đi tới cạnh biển bến tàu. Mặc dù nói Bỉ Bỉ Đông đã rất không có đánh giả trang. Nhưng là không có mấy cái nữ nhân so sánh với. Cạnh biển cái nào kẻ lỗ mãng có mấy từng thấy đến từ chính nội lục ôn nhu hình đại mỹ nhân. Thấy được Bỉ Bỉ Đông sau khi trên căn bản đều là không nháy mắt rồi. Có Du Côn lưu manh còn huýt gió cái gì. Đối với những này, Thiên Tầm Tật đều tỏ ra là đã hiểu. Ôi, cho nên nói, hắn trực tiếp quang minh tránh đại đem Bỉ Bỉ Đông kéo đến trong ngực của chính mình ôm. Còn thỉnh thoảng là một ít mờ ám, đập hai lần, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng thẹn giận không ngớt. Cái này có thể, nhiều như vậy hạ lưu thô bỉ người nhìn đây, cạnh biển người thường thường thổi gió biển chờ chút nghiêm túc. Làm cho bọn họ so với nội địa người muốn tiều tụy tang thương một ít. Có điều, Thiên Tầm Tật làm như thế, Bỉ Bỉ Đông làm sao cảm giác. Thật kỳ quái, không quá bài xích, đối mặt Thiên Tầm Tật cách làm. Những người khác đều là trợn mắt nhìn, mỗi một người đều ương ngạnh lên. Phảng phất muốn nuốt sống Thiên Tầm Tật cái này đối với bọn họ nữ thần tái máy tay chân khốn nạn. Có thể thấy Thiên Tầm Tật dáng vẻ, cảm giác không phải dễ trêu a. Những người này có điều cũng chỉ là hồn tông khoảng chừng. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là không người nào dám làm cái kia chim đầu đàn. Một đám tung chứng, các ngươi nữ thần tối hôm nay là thuộc về ta. Câu nói này Thiên Tầm Tật không có nói ra, chỉ là ở trong lòng cảm khái mà thôi. Cũng không phải hắn không có lá gan nói ra, mà là không có cần thiết. Những này đều quá thức ăn, bắt nạt lên cũng là không có gì cảm giác thành công. Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông ở rất nhiều sói đói nhìn kỹ bên dưới đi tới cạnh biển. Chuẩn bị tìm một chiếc thuyền. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.